Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Theo tầm mắt Á Văn nhìn lại, Thần Lạc nhìn thấy chú rể đang cùng với tổng giám đốc đại nhân của mình nói chuyện. Rồi sau đó là ánh mắt nóng cháy của người nào đó, lại còn bất chợt phiêu tới hướng của bọn họ đứng. Á Văn nhìn lại, Hắc Diệu Luân cùng bạn tốt. Ý cười thấu hiểu dưới đáy mắt nhộn nhạo, nàng hướng tới chồng mình cười nháy mắt. Không ngờ chú ý được hiểu sai, cho là cô dâu đang cùng với mình tán tỉnh, khuôn mặt lạnh lùng thoáng chốc ửng đỏ. Dùng cầu hình đối môi với vợ yêu nói một câu, anh yêu em. Trong nháy mắt, khuôn mặt của cô dâu mới lập tức bạo hồng. Nàng liếc nhẹ ý hiểu được tình yêu của chồng biểu đạt. Một lần nữa sử dụng ánh mắt, ý bảo hắn nhìn không rõ ái muội của đôi nam nữ trước mặt hay sao. Chú rể lúc này mới chợt hiểu ra, hướng tới vợ yêu để lại dấu vết làm chú tế ok. Nghe nói người chỉnh ác Thần Lạc sao? Chú rể sau khi ra tay giấu, thì lập tức thi hành nhiệm vụ kiểu thế đã nhắn nhủ. Mình nên tân hôn có thể hay không có thường, liền quyết định đem chuyện này làm cho đẹp mặt. Người cũng biết cô ấy sao? Hắc Diệu Luân nhíu chân mày lại, không thích có nam nhân khác bởi vì nàng mà ra mặt. Nàng ta là bạn tốt của Á Văn. Chú rể thông minh nhanh chóng vừa sạch quan hệ, đồng thời đối với hắn đột nhiên biểu hiện kiến thức thật là giật mình. Vậy thì sao chứ? Cho nên người đặc biệt chạy đây ta tìm nó nói chuyện, là thay vì nàng ta bất bình hay sao? Hắc Diệu Luân giễu cợt hừ lạnh, lờ đãng quay đầu nhìn về phía đại mỹ nhân ở bên cạnh. Đại mỹ nhân thấy hắn cuối cùng cũng chú ý đến mình, thì lập tức nâng lên một nụ hôn gió. Chú rể thấy vậy, càng thêm xác định rằng Hắc Diệu Luân sợ rằng đã sớm rơi vào một xoáy nước tình yêu mà còn chưa biết. Hắn nhẹ nhõm hướng tới ái tê ném một ánh mắt rất là có thu hoạch. Sau đó, người nào đó lập tức vui vẻ bật cười, mà ở bên cạnh nàng Thần Lạc lại nhìn chằm chằm vào cô dâu không để ý hình tượng cười to, bộ dáng lộ vẻ đầu óc mơ hồ đáng yêu một vẻ mặt. Chú rể thật sự vui mừng vì vợ yêu cười đến vui vẻ như vậy, nhưng công lực giả trang mặt lạnh, thâm hậu nên vẻ mặt của hắn cũng không có cảm xúc gì mà mở miệng. Cũng không phải, ta chỉ là tới để nói cho ngươi biết một chuyện thôi. Có chuyện gì chứ? Hắc Diệu Luân khóe mắt dư quang, nhìn thấy tân nương bị một đám người vừa lôi vừa kéo nói. Sau đó trong giới xã hội nổi tiếng là có quan hệ nam nữ hỗn loạn tên là Andy đã quấn lấy Thần Lạc. Không biết sao lại như vậy. Nhìn thấy tình cảnh này thì cả người hắn đột nhiên trước nay chưa từng bốc lên một trận lửa giận ngùn ngụt. Nàng ấy rất là đơn giản và tinh khiết. Chú rể con người nhìn hắn đè nén lửa giận thần thái, khóe miệng lập tức lộ ra ý cười yếu ớt khó thấy. Trong đáy lòng âm thầm bội phục ánh mắt của nàng dâu của hắn, đúng là sáng như tuyết khác thường nha. Người làm sao lại biết được chứ? Bọn họ nói với người sao? Hắc Diệu Luân nở ra một nụ cười giả dối. Hắn đang ám chỉ lão đầu cha hắn và nàng. Không thể nào. Thần là tám phần là đem cha ngươi trở thành lão nhân đầu viên, nhiều chuyện nào đó. Ta dám đánh cuộc. Nàng đó tuyệt đối sẽ không biết ngươi cùng với nàng ta nói chuyện chính là động sự trường của Hắc Thị. Nàng là cái loại người đơn thuần, không có cách nào giấu được bí mật, hoặc là giấu giếm tâm sự gì đó. Cha ngươi rất rõ ràng về điểm này. Chú rể lại dừng lại một lát rồi sau đó nói tiếp. Cha ngươi có ý tưởng gì ta không thể nào biết được. Nhưng ta dám can đoan. Thần Lạc cô ấy không biết một chút gì cả, mà người cái gì cũng không biết, lại đột nhiên bị người khác ác ý chỉnh. Thành thật mà nói ta rất là đồng tình. Thần Lạc đối công việc trước nay luôn là toàn lực ứng phó. Điều này còn cần ngươi phải nói sao? Hắc Diệu Luân ở trong lòng hừ lạnh, một mặt nghĩ biết nhiều hơn một chút về nàng, mặt khác lại cực kỳ khó chịu. Tại sao chú rể lại không chuyên tâm mà ôm lão bà của hắn là tốt, lại còn ở đây đối với Thần Lạc mà quan sát kỹ càng như vậy làm gì chứ? Chú rể nhìn trong mắt của hắn, ảo não lập tức tâm tình phức tạp mà nhịn cười, tiếp tục cung cấp tin tức liên quan đối với Thần Lạc. Nàng ta còn có một em gái, một thời gian trước vừa mới đi ra nước ngoài du học. Nàng ấy rất thích bảo hộ đứa em này, cũng tuyệt đối sẽ bỏ tiền cho em nàng đi du học. Vì vậy muốn có một phần tiền lương, nàng ấy đại khái sẽ không chú ý tình trạng thân thể của mình mà điên cuồng làm việc. Ta cũng không hy vọng nàng ấy ở chỗ của người gặp chuyện không may. Nếu không Á Văn có thể tìm người thứ nhất tìm người để tính sổ đầu tiên đó. Vậy sao chứ? Nữ nhân quan hệ tốt như vậy, vậy thì còn ngươi, người anh em tốt của ta. Hắc Diệu Luân kéo xuống môi một nụ cười, nét mặt thâm sâu khó lường làm người khác không nhìn ra tâm tình của hắn. Vậy thì ta sẽ chạy theo đứng bên lão bà của ta rồi, người nhớ phải bảo trọng đó. Chú rể ánh mắt cười tươi tỏ rõ lập trường của mình. Đúng là trọng sắc khinh bạn mà. Hắn bĩu môi châm chọc cất lời nói. Chú rể lựa chọn khinh thường, thông minh lựa chọn chỉ cười mà không nói. Hắc Diệu Luân nhìn vẻ mặt nhu hòa của bạn tốt một cái, người này trước kia cũng không phải là như thế này, luôn là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.